Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tuyệt mạnh tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đối với ta tốt như vậy. Ta không tin, Hạ Vũ lộ ra nụ cười, nhận ra được người này lộ ra chân tình, lời nói tràn đầy quan tâm vẻ, trong lòng làm kích động. Nhưng vẫn là lớn lạt lạt tràn đầy đứa nhỏ vậy nói. Cái này làm cho Diệp Vân ca không biết làm sao nói. Tùy ngươi tin không tin, chúng ta bây giờ ước định thời gian đến một cái kỳ. Ngươi không đồng ý vậy phải đồng ý. Ta sẽ đem người quen của ngươi toàn bộ bắt đi. Đến lúc đó ngươi không đến vậy được ngoan ngoãn theo tới. Biết, chờ ta chơi được quá đáng thời điểm. Người bên người ta coi như ngươi bỏ mặc, ta cũng sẽ cứng rắn kín đáo đưa cho ngươi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, lời này không nói không sao cả. Vừa nói ra, không khỏi để cho Diệp Vân ca mày kiếm hơi nhíu. Hắn biết Hạ Vũ trong lòng có ý tưởng. Hắn không muốn nói, mình vậy không có biện pháp. Bất quá những lời này, không khỏi để cho hắn làm lo lắng. Hạ Vũ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng mà, Hạ Vũ chính là không nói cho hắn. Đoàn người đi tới khách sạn Long Môn. Nơi này tiếp tục cũng tái máy xong hết rồi. Trong đó Lâm Sâm cả ngày không rời tiệm nửa bước. Khi nhìn đến Hạ Vũ dẫn một đám người sau đó, nhất thời hù được nét mặt già nua sợ hãi không dứt. Vội vàng chạy chậm đến nghênh đón. Trước không đề ra những người này đều là đầu đầy tóc bạch kim. Là có thể để cho người liên tưởng đến bọn họ thân phận. Chỉ một Diệp Vân ca cái này đại ma vương mặt cũng đủ để cho các thế gia người, bất luận già trẻ cũng biết nhớ kỹ ở. Bởi vì cái này, trời xanh và thế gia tài phiệt hào tộc người phạm xông lên, một lời không hợp liền tiêu diệt người ta làm hết. Hắn chỗ ở những cái kia khu vực, mỗi một thế gia tài phiệt dám đi phát triển. Bởi vì đặc biệt đã qua một cái, hàng này làm chết một người, đã qua hai cái, hắn diệt một đôi, cho nên nói, hắn nơi đó ngay cả một thế gia nanh vuốt đều không. Người khác muốn đi kiếm tiền cũng khó khăn, ngược lại thôi xanh không thiếu tay trắng dựng nghiệp xí nghiệp lương tâm nhà. Làm được hữu thanh hữu sắc, mấu chốt hơn. Diệp Vân ca là Bắc Kinh bên kia tổ hành động đặc biệt phó tổng tổ trưởng. Bên kia tổng cộng 7 cái. Diệp Vân ca bên này độc chiếm 3 cái. Ngoài ra 2 cái chính là sau lưng hắn sanh đôi huynh đệ. Diệp Vân khúc 2 huynh đệ. Đây đối với huynh đệ cũng không tốt trêu chọc. Cơ hồ và Diệp Vân ca là một cái khuôn bên trong khác ra. Tính tình giống nhau. Hơn nữa lấy Lâm Sâm khủng bố ung dung trong nháy mắt giết ám nhiên thực lực. Hôm nay ở Diệp Vân ca bọn họ trước mặt, như cũ cảm nhận được như núi uy thế. Cảm giác mình ở thủ hạ hắn đi bất quá một chiêu liền được bị giết chết. Lập tức, Diệp Vân ca nhìn Lâm Sâm, khẽ nhíu mày, tuyệt mạnh cao thủ. Đúng vậy, những năm trước đây cơ duyên xảo hợp. Lão nô may mắn đột phá tới ngự khí kỳ. Vân ca, mây khúc 3 vị đại nhân tới nơi này, làm sao không chuyện thông báo trước một tiếng? Lão nô còn làm chút chuẩn bị. Lâm Sâm cảm giác miệng môi hơi khô nứt ra, vạn phần chật vật nói ra những lời này. Bởi vì Diệp Vân ca một mắt nhìn ra hắn thực lực, rõ ràng thực lực cao hắn rất nhiều. Hơn nữa ở nhận ra được hắn đối với Hạ Vũ tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp chí mạng sau đó. Lại là phóng thích trên mình một tia hơi thở. Đây có thể đem vốn là tuổi tác không thấp lão đầu. Hù được gần chết, Hạ Vũ phát giác khác thường. Vội vàng hô, làm gì vậy? Lão đầu là ta chỗ này quản gia. Ngươi đem người giết chết coi là ai? Ngươi quản gia, không tệ. Có thể chiêu mộ được tuyệt mệnh cao thủ giữ cửa. Có chút bản lãnh. Bất quá tiệm này ngươi muốn dùng tới làm chi? Dùng tuyệt mệnh cao thủ giữ cửa. Đừng nói cho ta ngươi dự định bán chút tầm thường rác dưới vật. Diệp Vân ca kiểm tra chung quanh. một chút trong tiệm bố trí, cảm thấy thưa thớt bình thường. Lời nói cũng đã có hàm ý nói xa nói gần, hỏi thăm Hạ Vũ nhà một ít chuyện tình, nhưng Hạ Vũ muốn mời bọn họ đi bên trong phòng riêng. Phàm ăn tục uống dừng lại, chiêu đãi trước mắt những thứ này đại gia, nhưng mà, Diệp Vân Ca nhưng ngăn cản nói, liền ở bên trong đại sảnh ăn cơm đi, những thứ này lão huynh đệ tới nơi này, chính là đặc biệt đến thăm ngươi, qua mấy năm phải đi, và bọn họ trò chuyện một chút đi. Lời nói mang theo nhàn nhạt nhắc nhở về, hắn ở nói cho Hạ Vũ, ăn cơm không ăn cơm, cái này thật không trọng yếu chính là những thứ này trong ngày thường, cũng không thấy được tung tích tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Cũng là vì hắn Hạ Vũ mà đến, nhiều năm như vậy bọn họ một mực chưa bao giờ buông tha tìm Hạ Vũ. Hôm nay gặp nhau, Hạ Vũ luôn có thể từ bọn họ trên mình cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, tin tưởng những người này cũng có loại cảm giác này. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng yên lặng làm cảm động, biết mình phải tiếp nhận như thế tình, liền để cho Lâm Sâm đi chuẩn bị. Đích thân gọi, Thanh Tú trên mặt tràn đầy đơn thuần tính trẻ con, đi ở mọi người gian, nguyên bản mới vừa ngồi xuống người, thấy Hạ Vũ đi tới, lập tức đứng lên. Nghiêm nghị lên tiếng, thiếu, kêu Tiểu Vũ là được, những thứ khác gọi liền đừng kêu, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Vân Ca nhàn nhạt khoát tay, cho cái này lão huynh đệ tỏ ý, để cho bọn họ đừng quá kích động. Đồng thời bên ngoài Diệp Hùng bọn họ vậy theo kịp, cửa thanh niên tóc trắng sống chết không đi vào, nhưng bị Diệp Hùng chết rồi cứng rắn kéo làm tiến vào. Nhất thời, bên trong đại sảnh tất cả mọi người làm liếc mắt, bất quá ánh mắt đều là lạnh lùng, đồng loạt đứng lên, một bộ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ra. Bữa này lúc đem thanh niên tóc trắng hù được mặt cũng xanh biếc, nhỏ giọng trách cứ, Hùng ca, ta nói để cho ngươi đừng tới, lần này bị bao vây ở bên trong, chạy cũng không chạy thoát, không có chuyện gì. Vân ca sẽ không cần liền mạng ngươi. Diệp Hùng chững chạc, an ủi nói. Lời này tựa hồ liền chính hắn đều không tin. Nhưng Hạ Vũ nhưng liền vội vàng hô lớn. Đây là làm gì vậy? Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói à? Hùng thúc các người tới ngồi. Có một số việc cùng nhau trò chuyện một chút đi. Tổng làm như vậy trống, cũng không phải là một chuyện à? Được. Nghe được Hạ Vũ lần đầu tiên kêu mình thúc, Diệp Hùng trong mắt thoáng qua vui mừng, cảm thấy chuyến này không uổng công, vì thế coi như bị Vân Ca cái này tên khốn kiếp lần nữa đánh trọng thương đều đáng giá được. Mà thanh niên tóc trắng nhưng là đen gương mặt, trong lòng tràn đầy không thể, mình liều chết tới, có thể gì đều không mò được đây, có thể bị Hạ Vũ kêu thúc, không chỉ là tôn xưng, lại là có dũng khí bị thừa nhận cảm giác. Trước kia Hạ Vũ và bọn họ bây giờ tự cảm thấy cách một tầng cảm giác xa lạ, cố ý giữ một chút khoảng cách, không muốn đi quá gần, mang theo một tia vô hình cảnh giác cảm. Hôm nay Diệp Hùng lần đầu tiên bị thừa nhận, nhất thời cơ hồ trừ hắn ra người toàn bộ đều khó chịu. Diệp Vân Ca khó chịu tự nhiên phát tiết đến thanh niên tóc trắng bọn họ trên mình. Lạnh lùng quát, trước đã cảnh cáo các người, lại theo tới đây, liền động thủ giải quyết hết các người. Ai kinh sợ ai đừng con ba ba, trước kia để cho ngươi, thật lấy là ta sợ ngươi à? Thanh niên tóc trắng gặp Diệp Vân Ca lại chuẩn bị động thủ, tựa hồ cũng tức lên. Nhắm mắt lại trước mạnh mẽ nói, cái này làm cho Diệp Vân Ca thần giác buộc vòng quanh khinh thường cười nhạt. Xem ra năm đó không phế ngươi, là một cái quyết định sai lầm, nói khoác mà không biết ngượng, còn muốn phế đi ta, ngươi có thực lực này sao? Thanh niên tóc trắng mặt ngay tức thì đỏ lên, đảo qua dĩ vãng chững chạc khí, tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau. Hắn thẹn quá thành giận hô lớn, tựa như ở nơi này nhóm ông cụ huynh đệ trước mặt,